Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1765, góc truyện audio.com, chấm, cơ hồ trong nháy mắt, bốn người cùng phi thân đến, cung kính khấu tạ cổ trần. Bốn người vốn dĩ suy yếu bất lực, thương thế nghiêm trọng, nhưng trong tích tắc được sắc phong, thiên đạo chi lực liền rơi xuống, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, lại còn trở nên càng cường đại hơn. Bình thân, cổ trần hơi đưa tay. Bốn người đứng dậy, lập tức lui qua một bên lẳng lặng chờ đợi. Chỉ thấy cổ trần đảo mắt nhìn chung quanh. Thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ man hoang thế giới. Hắn muốn mượn cơ hội lần này thiết lập lại thiên giới. Phong Hắc Thổ làm thiên đình tiên phong chiến tướng. Thống lĩnh thiên đình cự linh tiên phong. Lại thêm một lần sắc phong. Hắc Thổ kích động tiến tới lễ bái. Toàn thân sáng lên từng đạo quang mang. Có thiên đạo chi lực rơi xuống gia trì. Hắc Thổ cùng với cự ma tiên phong được sắc phong làm thiên đình cự linh tiên phong. Cổ trần khẽ vuốt cằm. Xem như một loại ca ngợi đối với Hắc Thổ. Đây là thuộc hạ đã đi theo hắn từ hồi còn ở trong bộ lạc nhỏ. Có thể nói là kẻ lão làng nhất. Phong Hình Thiên làm thiên đình đệ nhất chiến thần. Ông vừa dứt lời, chỉ thấy cả người Hình Thiên lập tức sáng bừng. Một cỗ lực lượng cường đại rót vào thân. Trong nháy mắt chữa trị thương thế của hắn. Hình Thiên tay cầm khiên búa đứng ngây ra đó. Hắn gãi gãi đầu, nhưng rồi cũng thành thật quỳ gối xuống trước mặt cổ trần. Khấu tạ thiên đế ban ơn. Hình Thiên bái tạ, mà trên dưới Hình tộc cũng sung sướng đến phát rồ. Danh hiệu thiên đình đệ nhất chiến thần thật khiến cho cả Hình tộc hưng phần không thôi. Nhưng rất nhanh, mọi người trong Hình tộc đều sầu lo. Đây chính là thiên đình đệ nhất chiến thần đấy. Liệu Hình Thiên có thể đảm nhận vị trí này hay không? Cổ trần mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào. Hắn tiếp tục điều khiển thiên đạo chi lực sắc phong. Hoàn thiện thiên đình cùng thiên đạo. Phong, ngàn vạn thiên binh thiên tướng của thiên đình. Ầm ầm, cổ trần vừa dứt lời. Thiên đạo oanh minh, một cỗ lực lượng vô hình rủ xuống. Số bất tử cấm vệ bị tổn hại đang rải rác khắp chiến trường đột ngột phát sáng. Nhanh chóng gầy dựng lại. Tiếp đó, 11 triệu bất tử cấm vệ khôi phục lại. Bay thẳng vào thiên giới. Đứng trước mặt cổ trần. Đều nhịp, tản ra sát khí cường đại kinh thiên. Soạt, 11 triệu bất tử cấm vệ. Lúc này cũng chính là thiên binh thiên tướng đồng loạt quỳ một chân xuống. Nghiêm trang khí thế, chấn nhiếp man hoang chúng sinh. 1 triệu thánh binh, 1 thiên vạn đạo binh. Hóa thành thiên binh thiên tướng. Cái này quả thực khiến người ta hoảng sợ. Phong, 36 lộ thiên đình chiến tướng. Mặc kệ nhân tộc hay là vạn tộc, chỉ cần độ qua thiên kiếp, nhập thiên môn, liền có thể lên trời đứng hàng thiên tướng. Oanh, thanh âm truyền ra, toàn bộ man hoang sôi trào. Bách tộc chúng sinh không ai là không chấn kinh cùng hoảng sợ. Đây là muốn thu nạp sinh linh cùng cường giả những chủng tộc khác vào thiên đình. Phong Minh Phủ Phủ Quân, Minh Trà, Thống Ngự Minh Phủ, Hoàng Tuyền, Cửu U, Địa Ngục, Trưởng Quản Chúng Sinh Luân Hồi, Mở Thập Điện Diêm La. Cổ trần nói xong nhìn về phía Minh Phủ Phủ Quân. Một cỗ thiên đạo chi lực ra thân, trong nháy mắt sản sinh biến hóa mãnh liệt. Cả người tuôn ra một cỗ hắc vụ, hóa thành một kiện U Minh Đế Bào. Giờ khác này, nàng hóa thân thành U Minh Đại Đế, chấp trưởng Minh Phủ, trưởng quản toàn bộ khu vực, một tồn tại gần với Thiên Đế. Khấu tạ Thiên Đế, Minh Đế hơi hơi cúi người hành lễ. Cổ trần gật gật đầu ra hiệu. Ầm ầm, thiên đạo nổ vang, lần này mãnh liệt hơn. Toàn bộ khu vực U Minh bỗng nhiên dung nhập vào trong man hoang. Khiến man hoang thế giới lập tức bạo tăng. Thiên đạo sôi trào, càng thêm hoàn thiện cùng cường đại. Mặc kệ là cổ trần hay Minh Trà đều cảm nhận được sự thay đổi của man hoang thiên đạo. Dường như có thêm một luân hồi hoàn chỉnh. Nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Phong, nhân tộc chí tôn. Phong, thanh long, bạch hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, là thiên giới tứ thánh thú, trấn áp thiên địa tứ cực, phong, vực ngoại bát tổ, cổ trần lần lượt sắc phong. Tất cả mọi người có công có thưởng, ngay cả tinh hồng nữ hoàng cũng có phần. Rất nhanh, thiên đình sắc phong kết thúc. Lệnh, thiên đình tứ cực đại đế, nhanh chóng điều binh khiển tướng, bình định man hoang bách tộc, ai dám trái quy tắc. Chu, cổ trần vừa ra lệnh, Tử Vi, Câu Trần, Long Uyên, Man Phi, bốn vị thiên đình đại đế đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lập tức xuất binh. Hắc Thổ, Hình Thiên, theo quân chinh chiến, Tôn, thiên đế chi lệnh, người được lệnh ầm ầm lĩnh mệnh, ai nấy tản ra khí tức cường đại. Dưới sự sắc phong của cổ trần, mấy trăm vạn nhân tộc tướng sĩ vốn dĩ kiệt lực nay lại như được sinh ra lần nữa. Mà tu vi hay thực lực còn tăng tiến hơn trước rất nhiều. Cách chương.